FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, thứ hai giai đoạn hoàn thành. Sau đó cả người trực tiếp ngã xuống Gilgamesh thân thể mềm mại bên trên. Miệng càng là thật vừa đúng lúc hôn lên Gilgamesh môi đỏ. Ngô, ô ô ô, Gilgamesh lập tức đôi mắt đẹp trợn lên. Ra sức giằng co, a rồi tương đương không nghĩ tới đường đường anh hùng vương Gilgamesh thế mà tốt cái này một ngụm. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu tương đương, lúc này một cái không có hảo ý thanh âm vang lên. Gilgamesh hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Istarjin một mặt tiểu ác ma mỉm cười chính mục không chuyển con ngươi nhìn qua hai người bọn họ. Gilgamesh đầu ầm vang nổ vang. Chính mình trò hề hết lần này tới lần khác bị nữ nhân này thấy được. Phải biết, từ thần thoại thời đại lên, nàng cùng Istar chính là tuyệt đối tử địch. Bây giờ mặc dù tại cùng một vị master dưới trướng cộng sự, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì mức thấp nhất độ chung sống hòa bình. Chỉ ít ngay trước mặt sen khô sẽ không đánh. Chỉ thế thôi. Hai người vừa thấy mặt. Một trận châm chọc khiêu khích tuyệt đối là không thiếu được. Hôm nay mình bị master ngã nhào xuống đất. Còn bị cưỡng ép cướp đi nụ hôn đầu tiên đã là đủ chật vật. Thế mà còn bị cái này từ địch toàn bộ nhìn ở trong mắt. Vừa nghĩ tới sau này mỗi lần gặp mặt. Cái này nữ nhân đáng chết cũng có thể cầm chuyện này giễu cợt nàng. Cao ngạo như Gilgamesh làm sao có thể khoan dung nổi. Của nàng lý trí đang dần dần đánh mất. Nàng đẩy ra trên người sen khô. Chở mình một cái bò lên. Nổi giận đùng đùng chuyển hướng Istarjin. Song quyền nắm chặt. Hỗn đàn. Người cái này ti tiện nữ nhân dám lường gạt bản vương. Istarjin một mặt nụ cười cổ quái. Còn tốt. Còn tốt, làm sao cũng so ra kém anh hùng vương bệ hạ. Ngài là đến cỡ nào đói khát. Thế mà cùng master tại nơi này ngoài đồng hợp. Răng rắc, Gilgamesh trong đầu huyền trực tiếp đứt đoạn. Tiện nhân, bản vương liều mạng với ngươi. Hừ, sợ ngươi a, tới thì tới. Trong lúc nhất thời nữ thần đối với anh hùng vương. Thiên lôi câu địa hòa. Làm sen khô lúc tỉnh lại. Nhìn thấy bên người cảnh hoang tàn khắp nơi tràng cảnh, lập tức giật mình kêu lên, không phải đâu, ta không phải liền là ngủ một giấc sao, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sen khô tiện tay mở ra bảng hệ thống, hắn thuộc tính quả nhiên phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa tính danh. Sen khô nguyên sơ chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, chân thần, giai đoạn thứ hai, thuộc tính cơ sở. Gân lực nhanh nhẹn bền bỉ ma lực may mắn chức giới kỹ năng. Thần khí rèn đúc, cấp thấp năng lượng vô hiệu hóa có kỹ năng. Cấp tông sư vũ khí lạnh tinh thông. Cấp tông sư tay không cách đấu tinh thông. Năng lượng bộc phát, chân thần cấp, nguyên sơ run, 70%, thế giới chúa tể, thần vương cấp, thần vương thân thể, soru, chân thần cấp, noble phantasm, reverse the ares. Thần vương cấp, Brahmaster, chân thần cấp, Apocalypse, Vịnh Xuân, chân thần cấp, Nguyên Chi Lực, Hải Dương Chúa Tể, cộng, Nguyên Giới Bác Ly, cộng, Pháp Lệnh Tử Vong, cộng, không chỉ có thuộc tính cơ sở toàn bộ dùng đến biểu thị ra. Kỹ năng cùng Noble Phantasm càng là trên phạm vi lớn tiến hóa. Đại bộ phận đều đạt đến chân thần vốn có đẳng cấp. Một phần nhỏ đỉnh cấp kỹ năng cùng Noble Phantasm trực tiếp tăng lên một lớn cấp bậc. Biến thành càng cao hơn một cấp thần vương cấp. Từ hệ thống nơi này sen khô cũng đại khái hiểu rõ đến chân thần giai tầng đằng sau đẳng cấp phân. Chia, từ thấp đến cao, theo thứ tự là chân thần cấp, thần vương cấp, sáng thế thần cấp chung ba cái lớn đẳng cấp. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là Apocalypse phía sau đẳng cấp biểu hiện thế mà còn là dấu chấm hỏi. Hẳn là cái này trưởng thành thần khí có lai lịch lớn. Đẳng cấp có thể là sáng thế thần cấp. Thậm chí phía trên, đem Eden chi quả gom góp đằng sau. Sen khô không tiếp tục ngừng chân Đan Ma Chi thế giới. Thế giới này với hắn mà nói, giá trị đã trên phạm vi lớn thấp xuống. Rất nhanh hắn liền rời đi thế giới này. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, theo hắn rời đi, Đan Ma Chi thế giới phát triển bắt đầu hướng về không biết phương hướng một đường phi nước đại. Vì ứng đối ngày càng phách lối phàm nhân, chư thần bị ép liên thủ. Nhưng mà chư vị sáng thế thần vì đem riêng phần mình sáng tạo tiểu thế giới dung hợp lại cùng nhau, hao phí lượng lớn thần lực, đã lâm vào thời gian dài ngủ đông bên trong. Thế là, do đương nhiệm thần vương nhóm liên thủ, một cái chuyên môn dùng để đối phó thí thần giả thần được sáng tạo ra. Thí thần giả nhóm tại riêng phần mình người ủng hộ chen chúc dưới, phân chia khu vực, dần dần tạo thành lấy thí thần giả làm trung tâm quốc gia. Bởi vậy thí thần giả nhóm lại được xưng chi vì ma vương. Mà cái này chuyên môn dùng để đối phó thí thần giả thần. Có được một người đánh 10 người thí thần giả đáng sợ sức chiến đấu. Bị chư thần trở thành đối phó thí thần giả tối trung binh khí. Bởi vậy lại được xưng làm cuối cùng chi vương. Trở lại cho Đê Sen Khô nghỉ ngơi một ngày sau đó. Bắt đầu làm tiến vào phó bản chuẩn bị. Hắn có dự cảm, lần này phó bản chuyến đi, sẽ là hắn thành thần một bước cuối cùng. Liền như là lá ghép hình cuối cùng một khối. Lần này, hắn mang tới vừa vặn triệu hoán đi ra không có bao lâu Gilgamesh. Lúc đầu hắn là đơn độc tiến về, nhưng là không có cách. Vị này ngạo kiều đại tiểu thư bởi vì sự tình lần trước bây giờ đang cùng hắn cáu kỉnh. Vì để cho nàng giải sầu một chút, Sen Khô đành phải đưa nàng cho mang tới. Như thế bên ngoài, vì vạn vô nhất thất, Sen Khô mặt dạn mày dày chạy đi thỉnh cầu sư tượng. Lúc đầu không ôm hy vọng cử động, không nghĩ tới sư tượng thế mà đáp ứng. Sen Khô lập tức vui mừng quá đỗi. Thanh này ổn, nhưng mà bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới phó bản. Lập tức bị cái này thế giới phó bản tới cái ra oai phủ đầu. Trên trời cao bao trùm lấy nặng nề màu đen tầng mây. Thỉnh thoảng có màu đỏ điện xà ở trong đó ghé qua. Sen Khô rất xác định hiện tại đã là vào lúc giữa trưa. Thế nhưng là bầu trời lại không nhìn thấy một tia thái dương. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bầu trời giống như là bị một tầng màu đen cái lồng bao bọc lại đồng dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi hôi thối. Phảng phất không khí đều tại thiêu đốt. Mảng lớn màu xám đen, bông tuyết từ bầu trời bay xuống. Sen Khô vô ý thức dùng bàn tay tiếp được một mảnh, bông tuyết. Một trận rất nhỏ phỏng cảm giác truyền đến. Thế này sao lại là bông tuyết? Rõ ràng chính là mang theo đại lượng phóng xạ năng lượng ma lực bụi. Thế giới này đơn giản tựa như là bị đạn hạt nhân cày qua một lần. Hoàn toàn lâm vào sắp chết trạng thái. Nơi xa truyền đến oanh minh pháo kích âm thanh cùng ma lực tia chớp. Các loại phá hư tính năng lượng tại tùy ý phát tiết. Vì cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Thoi thóp thế giới lại tăng thêm vô số vết thương mới. Thật là một cái điên cuồng thế giới. Sen Khô sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiến vào một cái tận thế loại thế giới còn chưa tính. Thế giới nhanh hủy diệt thế mà còn có ngốc điểu tại giao chiến. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn có phải hay không đầu óc tú đậu? Đồng quy vu tận rất có ý tứ sao? Vẫn là nói, các ngươi bọn gia hỏa này trời sinh có tự hủy khuynh hướng. Lấy Sen Khô, Gilgamesh cùng sư tượng thực lực. Coi như thế giới này thật một giây sau liền hủy diệt. Cũng không quan hệ, bọn hắn hoàn toàn có thể tại ác liệt hơn hoàn cảnh dưới sinh tồn. Nhưng là bị ném tới nơi này. Để Sen Khô rất khó chịu a, tựa như đi trên đường nhìn thấy một đống cứt chó. Đối với ngươi không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là cay con mắt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường